Chương 4. 210 nổi giận quỳ ở bên ngoài. Tiểu Mục lãnh lạnh nói. Tiểu cung nữ hơi sững sờ, cu nở dê không dám thất lễ, vội vàng đi ra ngoài chuyển xuống thái tử phi khẩu dụ. Ti thiện phòng tên kia nhỏ Lý Công Công, bất quá chừng 20 bộ dáng, cả người mang theo vài phần vô lại, ánh mắt hạt châu cu nở dê luôn luôn không an phận nhanh như chớp trực chuyển. Sau khi nghe kia nhỏ Lý Công Công trên mặt không khỏi sững sờ, ánh mắt lóe lên một chút không vui, vì cái gì màu thêu, và miệng. Tiểu thái tử phi sắc mặt bình tĩnh nói. Màu thêu trong lòng lộ bộp nhảy một cái, một trái tim phốc phốc bồn chồn. Nàng biết trước mắt vị này nhỏ Lý Công Công là ai. Hắn là nội vụ phủ tam bả thủ, đại thái giám Lý Công Công con nuôi, bình thường hành tẩu mỗi cung lúc, có là cung nữ thái giám vỗ ngông ngựa của hắn làm hắn vui lòng, xem ở Lý Công Công trên mặt mũi, ai cũng không dám đối với hắn làm cản. Toàn bộ thần châu không ai không biết không người không hay, mười mấy năm trước đế hậu hôn mê bất tỉnh về sau, đại đế lại không nạp phi. Toàn bộ hậu cung nhưng thật ra là 10 phần thanh tịnh, trừ hàng năm đều có từng cái tiểu quốc cứng rắn nhét vào tới một chút không danh phận nữ nhân bên ngoài, đại đế bên người cũng chỉ có trưởng sự đại cung nữ nhân tài kiệt xuất làm bạn. Tất cả mọi người cho rằng nhân tài kiệt xuất luôn có một ngày đại khái có thể sẽ nghịch tập trở thành phi tử, nhưng mà mười mấy năm sau hôm nay, nhân tài kiệt xuất y hề nguyên chỉ là đại đế bên người đại cung nữ mà thôi. Nhân tài kiệt xuất năm nay đều tổ IGN40 nói thật, những năm kia năm bị người nhét vào cùng, một chút cái không biết mùi vị nữ tử, thời gian trôi qua khả năng còn không bằng bọn họ những thứ này có chút nhỏ quyền nhỏ thế cung nữ thái giám. Tỷ như cái này nhỏ Lý Công Công, tại đại thái giám Lý Công Công trông nom xuống, đây chính là muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Ngày hôm nay đột nhiên nghe được thái tử phi lên tiếng, muốn cho người vào miệng. Ngay cả hắn cu nở dê biểu lộ có chút choáng váng. Và miệng tiểu thái tử phi mục quang lánh lệ quét màu thêu một chút. Cái nhìn này, để màu thêu trong lòng lại là một lộ bộ. Nàng ngay lập tức lĩnh ngộ được, nếu như ngày hôm nay chuyện này không vâng lời thái tử phi, kia nàng cái này tỷ nữ, liền rốt cuộc không còn tác dụng gì nữa. Màu thêu hung hăng cắn răng một cái, cất bước đi ra thiên điện cửa chính, đi vào nhỏ Lý Công Công trước mặt. Người dám nhỏ Lý Công Công trong mắt cơ hồ bắn ra một vòng độc ánh sáng, phảng phất một đầu phun lạnh tin gián độc, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt tiểu cung nữ. Một cái không bị đại đế tán thành tiểu nha đầu phía tử, trong đông cung người thuận nước đẩy thuyền gọi nàng vài tiếng thái tử phi, nàng liền dám được đà lần tới, thật sự coi chính mình là thái tử phi ba màu theo hung hăng một bạt thai quét tới, nặng nghề mà rơi vào nhỏ Lý Công Công trên mặt. Lần này, đêm này nhỏ Lý Công Công miệng đều cho đánh sai lệnh. Nhỏ Lý Công Công ngao kêu thảm một tiếng, cả người như cùng một đầu nổi giận sói hoang, vung lên nắm đấm liền hướng trước mặt tiểu cung nữ đánh ra. Màu thêu nhắm lại mắt, bình tĩnh chờ đợi tử vong phụ xuống. Trước mặt vị này nhỏ Lý Công Công tu vi trên mình, nàng bất quá là một cái cực kỳ cuối chờ cấp 8 tiểu huyền sư, tại đông đảo đại lao trước mặt, tu vi như vậy, cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng mà chờ thật lâu, lại không phát giác trên thân đau đớn. Nàng mở mắt ra, nhìn qua cương một cánh tay, như là một cái tượng gỗ đất nặn giống như sự ở trước mặt mình, biểu lộ có chút vặn vẹo nhỏ Lý Công Công, kinh ngạc nới rộng ra mắt. Nhỏ Lý Công Công bị định thân phù định trụ, tất nhiên là không thể động đậy, hắn nắm đấm kia bóp vang lên kèn kẹt, lúc này cu nở dê không có biện pháp chống cự. Phái đoàn thật là lớn, còn dám đánh lại. Thái tử phi thanh âm lạnh lùng, từ trong phòng truyền ra. Xin xuống dưới trước đánh lên 50 đại bản lại kéo qua đến nói chuyện.